Tuyệt thế dược thần, chương 1089, không cùng tiểu bối không chấp nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tử đại nhân, người mới vừa nói chính là ma tộc. Một cái thần vương cường giả không bình tĩnh nói, ma tộc truyền thuyết tuy nhiên rất ít, nhưng là thần vực võ giả cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trong lịch sử, nhân tộc cùng ma tộc mấy lần đại chiến, không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều không có để lại. Chỉ là, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hôm nay theo Diệp Viễn trong miệng nói ra, nhưng lại một loại cảm giác khác rồi. Đúng vậy à, Thanh Vân Tử đại nhân, người mới vừa nói ma tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Lại một cái thần vương cường giả hỏi. Có thể cảm giác được, trên quảng trường hào khí trở nên có chút không giống với lúc trước, một loại gọi là sợ hãi hào khí, dần dần khuếch tán ra. Tại lẻ tẻ trong truyền thuyết, ma tộc dùng cường đại mà lấy xưng, bọn hắn cơ hồ có được bất tử chi thân. Cơ Thanh Vân, đem lời nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Hủ trầm mặt nói, lúc này, một đạo khủng bố tới cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Một gã hoa phục lão giả lăng không mà đứng, xuất hiện tại thiên thánh quảng trường chính trên không. Vân Tiêu đại nhân, là Vân Tiêu đại nhân, bái kiến Vân Tiêu đại nhân, bái kiến Vân Tiêu đại nhân, cái này hoa phục lão giả, đúng là thánh thành một trong tam cự đầu Vân Tiêu. Thánh thành tam cự đầu có được chí cao vô thượng địa vị, bọn hắn từng cái, đều tương đương với 10 đại thần vương giống như tồn tại. Vân Tiêu tuy nhiên không tại 10 đại thần vương liệt kê, đó là bởi vì thiên cơ lâu chỉ chọn lựa 10 đại thần vương. Thực lực của hắn so với 10 đại thần vương, đồng dạng không thua bao nhiêu. Vân Tiêu vừa xuất hiện, thánh thành những võ giả này cả đám đều bái phục dưới đi. Tam cự đầu, chính là bọn họ trong suy nghĩ thần. Ha ha ha, cơ lão đệ, nhiều năm không thấy, phong thái càng lớn trước kia a. Lão phu ngày trước bế quan, thế cho nên chậm trễ lão đệ, mong rằng lão đệ đừng nên trách a. Vân Tiêu vuốt râu mà cười, đối với Diệp Viễn nói. Lão già này, thật có thể trang. Diệp Viễn tại trong lòng hung hăng rất khinh bỉ thoáng một phát cái này lão cầu. Hắn xuất hiện còn thật là đúng lúc, chính mình vừa muốn ma tộc sự tình, thằng này tự nhảy ra, rõ ràng tự là cố ý. Bất quá đã Vân Tiêu tự mình xuất hiện, có mấy lời hắn tự không tốt nói thêm gì đi nữa rồi. Diệp Viễn nhìn xem Vân Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, lãnh đạm ngược lại không đến mức, thánh thành các huynh đệ tỉ muội hay vẫn là rất nhiệt tình. Ta còn tưởng rằng Vân lão ca muốn bế quan cái 10 năm 8 năm, ta cũng tốt cùng mọi người thân cận hơn một chút. Vân Tiêu biết rõ Diệp Viễn là ở cố ý buồn nôn hắn, đừng nói 10 năm 8 năm rồi, chiếu ngươi như vậy làm cho, mấy ngày nữa, toàn bộ thánh thành còn không để cho ngươi quấy lật trời. Ha ha, nhìn lão đệ lời này nói, lão phu chỉ là gần đây có chút cảm ngộ, bế quan một tháng thời gian, hôm nay vừa vặn xuất quan, tự làm cho Quách Hủ thỉnh ngươi tới. Nào biết được tiểu tử này bất tranh khí, rõ ràng đắc tội cơ lão đệ. Trở về, ta nhất định trọng phạt hắn, Vân Tiêu bực này lão hồ ly, ở đâu là như vậy dễ đối phó. Nói chuyện lên đến cẩn thận, căn bản không để cho Diệp Viễn nửa điểm làm khó dễ cơ hội. Diệp Viễn minh bạch, cái gì trọng phạt, căn bản chính là vô nghĩa sự tình. Quách Hủ mặc dù chỉ là từ kim điện đệ tử, nhưng là luận địa vị, có thể so với trưởng lão. Trọng phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào phạt, lời này, bất quá là nói cho Diệp Viễn nghe một chút mà thôi. Chỉ là lời này tại Quách Hủ nghe tới, lại là bị vô cùng nhục nhã. Vân Tiêu đại nhân vì một ngoại nhân, lại để cho đăng tại nhiều như vậy võ giả mặt. Nói muốn khiển trách chính mình. Diệp Viễn cười cười, nói, Vân lão ca quá khách khí rồi, dùng thân phận của ta, chẳng lẽ muốn cùng một cái tiểu bối không chấp nhặt. Quách Hủ còn không có trì hoãn quá mức đến đâu rồi, Diệp Viễn một câu lại cho hắn một vạn điểm bạo kích, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Cái này đặc sao rất có thể trang bức rồi, người rõ ràng cùng ta là cùng thế hệ chi nhân, rõ ràng chẳng biết xấu hổ tự nâng thân phận. Nói loại lời này, không e lệ sao, nhưng là bây giờ loại tình thế này hắn tự là nếu không đầy, cũng chỉ có thể làm mất răng nuốt tiến trong bụng. Không nghe thấy, Vân Tiêu mở miệng một tiếng lão đệ kêu sao. Vân Tiêu là trưởng bối của hắn, hai người xưng huynh gọi đệ, Diệp Viễn có thể không phải là thành trưởng bối của hắn. Bất quá tại những võ giả khác xem ra, Diệp Viễn cũng không có gì chỗ không ổn. Võ giả thế giới, cho tới bây giờ đều là đạt người vi tôn. Trùng sinh chi trước, Cơ Thanh Vân cùng với Vân Tiêu bọn người ngang hàng luận giao rồi. Nói hắn là tiểu bối, cũng là chuyện rất bình thường. Quách Hủ tuy nhiên đã đột phá hư huyền, nhưng là cùng Vân Tiêu bực này tồn tại so với, hay vẫn là chênh lệch quá xa. Chỉ có điều, Quách Hủ chính mình không cho là như vậy mà thôi. Vân Tiêu cười ha hà nói, Cơ lão đệ là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a, đã như vậy, ta đây tiểu đại Quách Hủ tiểu tử này tạ ơn Cơ lão đệ rồi. Cơ lão đệ, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đến Thiên Thánh Tháp một tự tốt chứ. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu do dự, nhẹ gật đầu. Vân Tiêu đi ra, miễn phí luyện đan cái này xuất diễn, dĩ nhiên là diễn không nổi nữa. Bất quá Diệp Viễn cũng tỉnh không phải thật sự diễn kịch, mặc dù nói lời nói nửa thật nửa giả, nhưng là hắn bang những người này luyện đan, tự nhiên cũng có ngăn cản ma tộc ý tứ ở bên trong. Hắn không có khả năng bang từng cái võ giả luyện đan, cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi. Thiên Thánh Tháp bên trong, Vân Tiêu lộ ra thân thiện vô cùng. Nhưng là tại trong lòng, hắn đối với Diệp Viễn nhưng lại đầu thương yêu không dứt. Hắn phát hiện, hiện tại Diệp Viễn, thật không phải là lúc trước cái kia một lòng chỉ hướng đan đạo ngay thẳng thiếu niên rồi. Mặc dù chỉ là nho nhỏ tách ra thoáng một phát thủ đoạn, nhưng là Vân Tiêu nhưng lại triệt để bại hạ trận đến rồi. Luận tâm cơ, luận thủ đoạn, Cơ Thanh Vân tuyệt đối là cái khó chơi đối thủ. Trong lòng của hắn tại tính toán, như thế nào mới có thể đem cái vị này đại thần cất bước. Lên trà ngon, Vân Tiêu bấn lui tả hữu, dáng tươi cười chân thành hỏi Diệp Viễn nói. Cơ lão đệ lần này tới Thánh Thành, không biết có gì muốn làm à? Diệp Viễn không có trả lời, chỉ là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Vân Tiêu, thấy trong lòng của hắn một hồi sợ hãi. Đã gặp quỷ rồi, tiểu tử này thời gian 20 năm đến cùng được cái gì kỳ ngộ, cả người hoàn toàn là thoát thai hoán cốt biến hóa à? Vân Tiêu tại trong lòng mắng thầm. Ha ha, Vân lão ca lời này hỏi, chẳng lẽ không có việc gì không thể tới thăm ngươi một chút? Tính toán ra, ta và ngươi cũng có 5-60 năm không có gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Vân Tiêu có chút không biết làm thế nào thời điểm, Diệp Viễn cười nói. Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn nói ra nói như vậy đến. Hắn cho rằng Diệp Viễn mới mở miệng muốn để ma tộc sự tình, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Dù sao Gia Cát Thanh Huyền không tại, hắn chỉ cần dùng không thể làm chủ vi do. Đem sự tình đều giao cho Gia Cát Thanh Huyền thì tốt rồi. Thế nhưng mà Vân Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng cùng hắn kéo việc nhà. Chuẩn bị cho tốt đạn pháo đánh không xuất ra đi, Vân Tiêu thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Vân lão ca đây là cái gì biểu lộ, chẳng lẽ lại, Vân lão ca không có thèm cơ mỗ tới thăm ngươi. Diệp Viễn bỗng nhiên nhíu mày nói, Vân Tiêu cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng khoát tay cười nói. Không đúng không đúng, đương nhiên không phải, Cơ lão đệ có thể nghĩ đến lão ca cao hứng còn không kịp đâu rồi, như thế nào hội không có thèm. Lão đệ đã đến rồi, không bằng ngay tại Thánh Thành chơi nhiều vài ngày, cũng tốt làm cho lão ca tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ta hiếm có cái dám, ta nếu là dám nói một cái, không, chữ, người đoán chừng lập tức vừa muốn đến trên quảng trường đi luyện đan đi à nha. Người này... quả thực là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Diệp Viễn nghe vậy, gật đầu cười nói, đã lão ca nhiệt tình như vậy, cái kia cơ mỗ tựu quấy rầy lão ca rồi. Cách chương.